Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chui vào chuồng chó. Kết thúc công việc công tác phi thường vụn vặt, nhân viên bảo vệ đám bọn họ đem bà Toa ăn mái hiên dọn ra đến văn phòng. Cũng thông chi mặt khác hành khách đến đây lĩnh trở lại mất trộm tài vật. Đương nhiên, không phải ngươi báo bao nhiêu liền lập tức cho ngươi. Còn muốn xuất ra chứng minh nhân dân đăng ký đơn vị cùng địa chỉ. Như thế điều kiện tiên quyết, cơ bản không ai dám báo cáo láo tình huống. Sai biệt thì mấy trăm khối, hơn phân nửa là có một biệt hành khách nhớ lầm. Tống Duy Dương cùng Tráng Hán trở lại xe của mình mái hiên lúc. Lập tức đã bị anh hùng loại ủng hộ. Các hành khách tự phát đứng dậy vỗ tay. Các loại quà vặt cùng hoa quả hướng bọn hắn trong ngực nhét. Mã lão đệ, vậy mới tốt chứ. Lưu Bân giơ ngón tay cái lên. Cô nương khinh bỉ Lưu quản lý liếc. Quay đầu sùng bái nói. Mã đại ca, người thật lợi hại. Tống Duy Dương trở lại chỗ ngồi. Ha ha cười nói. Giống nhau, ta đều không xuất lực. Chính thức lợi hại chính là giải phóng quân đồng chí. Đúng rồi, tiền của các ngươi cầm đã trở lại, cô nương nói. Còn không có đến phiên chúng ta thùng xe. Vừa có một nhân viên bảo vệ tới đăng ký. Vậy các ngươi chờ lĩnh tiền. Ta trước ngủ một lát. Tống Duy Dương là thật có chút mệt rã rời. Đại khái rạng sáng 4 giờ nhiều. Xe lửa tại nào đó địa cấp thành phố dừng lại. 20 mấy người kẻ bắt cóc bị chuyển giao cho địa phương bộ công an môn. Nghiêm đánh trong lúc, ngược gây, đủ bắn chết một đống lớn. Tống Duy Dương ngủ được hôn thiên ám địa. Tỉnh lại đã là sáng sớm 7 giờ 30. Trợn mắt tự chứng kiến một trương tấm tròn núp ních bánh mì loại lớn mặt. Lão đệ, cùng đi Toa ăn ăn cơm. Béo cục trưởng Trịnh Học Hồng cười hì hì nói. Tống Duy Dương nói, ta liền cho không đi. Tùy thẻ ăn bình quán đầu được thông qua. Trịnh Học Hồng trực tiếp thân thủ kéo người. Đi, tối hôm qua chiến tranh huynh đệ đều ở. Chúng ta khai mở vài bình rượu khánh chúc. Tống Duy Dương đành phải lưng cõng bao bao. Đứng dậy, hỏi, lão ca tổn thương không có gì đáng ngại, không có chuyện. Mấy cái lỗ hổng mà thôi. Trịnh Học Hồng vừa đi vừa nói chuyện. Cùng Tống Duy Dương kề vai sát cánh. Vị kia giải phóng quân đồng chí nì, Tống Duy Dương lại hỏi. Trịnh Học Hồng nói, ở trên vừa đứng đã đi xuống xe rồi. Hắn trở về gia tộc thăm người thân. Toa ăn mái hiên tựa hồ bị cố ý dọn ra đến. Lưu cho các tráng sĩ bọn họ khai mở tiệc ăn mừng. Mặt khác hành khách đối với cái này cũng không dị nghị. Có chút đã muốn sớm xuống xe. Kể cả Tống Duy Dương ở bên trong. Còn thừa lại 14 cái thấy việc nghĩa hăng hái làm người. Một người mặc chế ngự nhân viên tàu cười hì hì khai mở mao đài. Hô, ta đại biểu lần này đoàn tàu toàn thể nhân viên công tác cùng với hành khách. Cảm tạ các vị anh hùng hảo hán. Mọi người ăn được uống tốt. Hết thảy miễn phí. Ta lãnh đạo nói, trở về có thể chi trả. Còn có, không có đăng ký bằng hữu. Cơm nước xong xuôi nhớ rõ đi đăng ký. Chúng ta sẽ cho quý đơn vị hoặc là cư ủy hội phát cảm tạ tín. Khách khí, quá khách khí, ca mấy cái, đem bả ly dơ lên. Huynh đệ, đây là ta danh thiếp. Về sau thường liên lạc, không dám, đến, uống rượu. Toa ăn trong hào khí nhanh chóng nhiệt liệt bắt đầu đứng dậy. Tố không nhận thức các bằng hữu. Bởi vì cùng một chỗ chiến đấu qua mà thân mật khăng khít. Tống Duy Dương lại không tình nguyện. Cũng bị bắt được tưới tốt vài chén rượu. Còn thu được một đống phương thức liên lạc. Những kia vô danh tấm trực tiếp đem bả địa chỉ ghi trên giấy cho hắn. Nâng ly cạn chén. Say mềm. Có mấy cái trực tiếp ngồi qua trạm. Lại nhạc vui mừng tay tài thừa lúc miễn phí xe lửa trở về. Một ngày một đêm. Lữ trình chấm dứt, xe lửa chạy nhanh nhập Hoa Đô, toàn thể hành khách chen chúc mà hạ, nơi này là trạm cuối cùng, muốn đi Thâm Thành còn phải mua phiếu đổi xe. Cái kia gọi Trần Đào cô nương dẫn theo thùng, tựa hồ còn muốn cùng Tống Duy Dương nói vài lời, lại phân phút đồng hồ được cho tách ra. Tống Duy Dương lưng cõng bao bao đi đến đài ngắm trăng. Không có vài bước rõ ràng lại gặp được béo cục trường. Lão đệ, xảo, Trịnh Học Hồng cười xuất ra thuốc lá, đến một cây. Thật là xảo, Tống Duy Dương thuốc lá, gẹp ở trên lỗ tai. Khai mở tiệc ăn mừng thời điểm, mọi người đã muốn hỗn lăn lộn đắc rất thuộc. Vị này béo cục trưởng cũng là đi Thâm Thành lao kim. Hào Hào huyện thể dục cục phó cục trưởng không làm, lựa chọn xuống biển kinh thương. Phóng cái này niên đại thuộc về chuyện rất bình thường. Ngừng lương giữ chức mà thôi. Cho dù tại đặc khu bị đâm cho một đầu bao, Trịnh Học Hồng còn có thể trở về tiếp tục làm quan nhi. Hai người một đường nói chuyện phiếm, kết bạn đi vào vé sở. Tống Duy Dương đang chuẩn bị mượn cơ hội chuồn đi, Trịnh Học Hồng lại trực tiếp mộng ép. Đi Thâm Thành còn muốn xử lý biên phòng giấy thông hành, Trịnh Học Hồng ngây ngốc hỏi. Tống Duy Dương im lặng nói, người không biết đã tới rồi, không có người nói với ta. Trịnh Học Hồng phiền muộn đắc toàn thân thịt béo loạn run. Tưởng Trịnh Học Hồng như vậy phát mộng không chỉ một hai cái. Đi trước Thâm Thành đặc thù mua phiếu vé cửa sổ trước. Thiệt nhiều thanh niên nhiệt huyết trở nên thất hồn lạc phách. Càng có chút ít thằng xui xẻo. Tại gia tộc lựa chọn từ trước xuống biển. Suy đoán toàn bộ thân gia đến đặc khu đãi vàng. Trên nửa đường bị người đánh cắp trộm không nói. Lại đang hoa đô nhà ga vấp phải trắc trở. Ngay tiến vào đặc khu tư cách đều không có. Chỉ có thể lựa chọn xám xịt xéo đi. Muốn vào đặc khu, đại khái quá trình là như vậy. Trước tiên ở nguyên đơn vị hoặc là cư ủy hội khai mở thư giới thiệu. Rồi đến bản địa tương quan ngành xin giấy thông hành. Nếu như không có sao lại không có tiền. Ít nhất đắc 5-3 cái tháng mới có thể phê xuống. Cầm bắt được giấy thông hành về sau. Lại tọa hỏa xe đi trước hoa đô. Tại đặc thù cửa sổ bằng chứng mua phiếu vé, có thể bước trên đi trước Thâm Thành đoàn tàu. Tống Duy Dương đương nhiên cũng là không có giấy thông hành. Móa nó, cứ như vừa trở về, còn không bị trong cục đám kia cháu trai chết cười. Trịnh Học Hồng đặt mông cố định thượng, không nghĩ tới, xem tại đã từng làm một trận chiến duyên phận hạ. Tống Duy Dương ý định hỗ trợ, cười nói. Lão ca thật muốn đi Thâm Thành, Trịnh Học Hồng xoa mặt béo phì. Tức giận nói nhảm, bằng không thì ta tới làm gì, vậy thì đi. Ta cam đoan có thể mang ngươi đi qua. Tống Duy Dương nói, Trịnh Học Hồng cọ đứng lên. Hoàn toàn không có 200 nhiều cân mập mạp. Hắn thấp giọng hỏi, lão đệ có phương pháp, Tống Duy Dương chỉ vào bên ngoài. Ta không có cửa đâu đường. Nhưng khẳng định có người có phương pháp. Đúng, đây chính là cái tốt mua bán. Trịnh Học Hồng cặp kia híp mắt chán ra gian xảo hào quang. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, mang theo bao đi ra nhà ga, như không có việc gì hút thuốc đi dạo. Rất nhanh liền phát hiện tình huống đặc biệt. Khoảng cách nhà ga không xa địa phương, trường kỳ có vài xe minibus ngừng tại ven đường. Thỉnh thoảng có người lên xe lái đi, mà hành khách thường thường mang theo bao lớn bao nhỏ hành lý. Đi qua hỏi một chút. Trịnh Học Hồng ném đi tàn thuốc nói. Tống Duy Dương lập tức đuổi theo kịp. Hắn cũng cần một ra đi đồng bọn, phòng ngừa bị nửa đường giết người cướp của. Đầu năm nay cái gì cũng có khả năng phát sinh, phải trong nội tâm nắm chắc. Ít nhất vị này béo cục trưởng là có thể đánh. Đi vào một xe minibus trước, Trịnh Học Hồng gõ cửa sổ thủy tinh hỏi, huynh đệ, đi đặc khu không, không đi, lái xe liên tục khoát tay, xem ra bọn hắn có cố định nguồn cung cấp, không dễ dàng tiếp thu tán khách. Trịnh Học Hồng lần lượt thuốc lá nói, đi cái thuận tiện, lái xe nghe hắn nói lấy nơi khác khẩu âm, hơn phân nửa không phải y phục thường cảnh sát. Nghĩ nghĩ nói, một người 800, bao các người vượt qua kiểm tra. Tống Duy Dương nói, 800 quá mắc, 100 như thế nào, lăn xa điểm. Lái xe ngay cò kè mặc cả tâm tình đều không có. Trịnh Học Hồng vội vàng nói, 300, 600, không muốn cút ngay. Lái xe tức giận nói, Tống Duy Dương cùng Trịnh Học Hồng liếc nhau, đồng thời gật đầu, thành giao. Kỳ thật bọn hắn cũng có tiết kiệm tiền phương pháp xử lý. Tức chính mình ngồi xe đi trước thâm thành bên ngoài, sau đó tìm cơ hội chui vào lưới sát. Nhưng như vậy quá phí thời gian. Hơn nữa có một chút phong hiểm. Tống Duy Dương không muốn trì hoãn. Trịnh Học Hồng cũng là người sợ phiền toái. Không có đợi bao lâu, liền có đầu rắn mang theo một đám người tới. Không khỏi phân trần toàn bộ nhét vào trong xe tải. Tống Duy Dương cùng béo cục trưởng bị lách vào e rằng pháp nhúc nhích. Lái xe rất nhanh phát động ô tô. Nhanh như chớp chạy nhanh ra khỏi thành đi. Nhanh đến tối đêm mới đứng ở hoang giao dã ngoài. Xuống xe, theo ta đi, đừng lên tiếng. Nơi đây có người tiếp ứng. Béo cục trưởng té xuống xe, lại mệt mỏi vừa nóng lại đói. Le lưỡi nói, móa nó, khiến cho cùng đặc vụ của địch phần tử đồng dạng. Tống Duy Dương cũng là toàn thân bùn rùn. Cái giám đại điểm xe tải đút hơn 10 người còn dẫn hành lý. Ban ngày đều không pháp chuyển động tay chân. Rất giống cá xác đin đồ hộp. Không có nhịn chết bọn hắn tính toán vận khí tốt. Tại bóng đêm yểm hộ hạ, tiếp ứng người dẫn của bọn hắn 7 ngoặt 8 ngoặt. Đi vào một chỗ vắng vẻ chỗ, nhấc lên một ít khối lưới sắt nói, chui qua đi chính là đặc khu. Trịnh Học Hồng thầm nói, chân tướng chuồng chó, chui vào. Tống Duy Dương nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,